Hạ Dương, anh có thể đến dự tiệc tối nay không? Con trai của Mị quá giỏi luôn, chiến lên con yêu, Cách Trương.